Thần Nguyên Kỷ, chương 137, giảm 9 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông cáo, thời gian tranh đoạt thế giới chi lực ngưng kết vật còn lại 41 ngày 5 giờ. Vừa tránh đi nơi vụ nổ phạm vi bên trong Mạc Phong nhìn thấy thông cáo này sau. Hắn liền biết là Douglas đã cầm tới thế giới chi lực. Tại vừa nãy, hắn đứng cách thế giới chi lực khá là gần. Chỉ có 2-3 km phạm vi. Trước khi nổ một khắc, tại mãnh liệt nguy cơ cảm phía dưới bộc phát ra lúc. Hắn liền phát giác không ổn. Hiển nhiên, Douglas không biết dùng loại nào thủ đoạn. Vậy mà có thể đem thế giới chi lực dưới mắt đám người thay vào đó bằng siêu phàm chất nổ. Rất có khả năng, đây là hắn đã chuẩn bị ngay từ lúc đầu. Có lẽ, hắn không cần hoàn toàn nắm giữ. Chỉ cần có thể chạm vào bọn chúng một lần liền đủ. Rất rõ ràng, hắn đây là ngay từ ban đầu đã tính đem đồng đội tại làm mồi câu. Sau đó kích nổ vật này, đem cả người phe mình lẫn phe địch cho thanh tẩy một lần sạch sẽ. Đáng tiếc là, Mạc Phong trước hắn một bước ra tay. Nếu không ở trong cái kia thuật giới, loại này siêu phàm bậc cao chất nổ phá hủy còn sẽ muốn lớn hơn bây giờ rất nhiều. Này thủ đoạn, thật đúng là thâm độc. Mặc dù hắn bản thân so với Douglas cũng không tốt đẹp đi nơi nào. Nhưng Mạc Phong tự đánh giá tới nói, hắn đã là rất nhân đạo. Bởi một số nguyên do hạn chế mới không thể tiết lộ trước. Này nghe mặc dù có chút giả, nhưng hiểu như thế liền có thể. Từ đó lại đánh giá Douglas. Mạc Phong tại suy nghĩ những này lúc, hắn cũng không có nhàn rỗi mà là một bên quan sát lấy nơi kia đã lên tới gần 7-8 km bán kính nổ phạm vi. Nói này vụ nổ bình thường đó là giả. Bởi vì Mạc Phong ở trong không khí có thể cảm nhận được một loại ăn mòn giác quan chất độc. Cho tới bây giờ, quanh thân hắn vẫn phải ngưng tụ một lớp dày hồn lực để ngăn cản những này. Mặc dù không biết loại này là ăn mòn, là gây tê, vẫn là phát động chết ngay hiệu quả. Nhưng Mạc Phong chắc chắn đây không phải là vật gì tốt đẹp. Cho nên cứ trước ngăn cản lại nói. Cùng một thời gian, tại nơi khác trong vụ nổ, một nhóm người tại phía dưới một cái nho nhỏ thuật giới che chắn lây lất chống cự lấy như bão tố sóng năng lượng quét tới. Một nhóm này không nhiều, chỉ đại khái khoảng chừng 15 người. Trong đó, Hoàng Hôn học phái nhân viên cùng Hắc Ám Thánh Đình nhân viên đều tại. Chia ra cầm đầu hai phe phái theo thứ tự là một cái tóc đen dài đến eo nam tử cùng với một cô gái. Nam tử kia nhìn phía trên kết giới đang không ngừng bị ăn mòn đều đã phát ra xì xì tiếng vang. Mi mắt nheo lại mấy phần, ngược lại cũng không có bao nhiêu hoảng loạn. Hắn rất bình tĩnh, đám người linh giáo đoàn này đều là như vậy điên. Bọn hắn ra tay đều đem đội hữu của mình hại chết gần hết. Còn có muốn hay không tiếp tục chơi đi xuống. Phía Hoàng Hôn học phái đứng phía sau cái kia cô gái một người không nhịn được mở miệng mắng một câu. Không tính tại thế giới này hai lần liên tiếp, hắn cũng là đi qua 2-3 thế giới khác. Mỗi lần gặp phải đám kia linh giáo đoàn đều là loại này. Thủ đoạn mỗi lần đều là không giống nhau, nhưng lần nào cũng là gần như muốn đồng quy vu tận. Dùng nhân viên phe mình đi đổi lấy phe khác tử thương. Hoặc là hy sinh, hoặc là mồi câu. Tóm lại chính là mọi loại đưa đồng đội cùng địch nhân đi chết thủ đoạn hắn đều chứng kiến. Để ý bọn hắn thì có tác dụng gì? Bây giờ chúng ta trước mắt vẫn là nên rời đi nơi này. Cái kia dẫn đầu cô gái thanh âm lạnh lùng mở miệng. Nói xong, nàng cũng không để ý đối diện cái kia thanh niên. Hướng tay một chỉ phương hướng sau. Liền là tự thân phía trước đi tới. Cũng không phải là để như thế không có phòng hộ đi ra. Đó là hành vi thuần túy chịu chết. Chỉ thấy nàng trong tay nhanh chóng xuất hiện một cái hình tam giác đen đặc vật chất. Hướng lên bên trên đỉnh đầu nhẹ đẩy. Cái này vật rất nhanh hình thành một cái giống như chiếc nón lớn. Đem toàn bộ nàng phạm vi mấy mét bên trong bao bọc. Rất hiển nhiên, đây là phòng hộ đạo cụ. Bên ngoài bây giờ, khả năng cao là sẽ có phục kích. Thấy nàng cùng một đám người đều sắp rời đi. Cái kia lạnh lùng nam tử mở miệng nói một câu. Giọng nói hắn khàn khàn mà khô khốc. mang đến cho người nghe một cảm giác thực rất không thoải mái. Nghe được hắn nói, một ít hoàng hôn học phái nhân viên đang bước đi theo bước chân chậm nửa nhịp. Giống như là có mấy phần do dự. Hừ, người những này đám con rùa. Làm việc gì cũng là như vậy, đều sợ đầu sợ đuôi. Cái kia cô gái nhìn về phía bâng quơ mở miệng nói một câu sau. Cũng là không có dừng lại. Lạc Khanh, hay là, nhìn thấy nàng như vậy. Đám người lại vẫn do dự. Một tên khác tại hoàng hôn học phái bên trong người lại khẽ mở miệng. Gọi Lạc Khanh hiển nhiên là cô gái kia. Hắn như muốn nói cái gì. Nhưng không đợi dứt câu đã bị cắt ngang. Ta không có ép buộc các ngươi đi theo. Linh giáo đoàn bây giờ bên trong cũng chỉ còn lại 4 người. Mà một trong số đó đã bị trọng thương. Chắc chắn khoảng thời gian này lại không thể tiếp tục ra tay. Muốn theo hay không thì tùy. Ta có thể tự mình giải quyết. Lạc Khanh rất tự tin vào mình bản thân thực lực. Bởi vì vừa rồi, đối chiến với Du Hy lúc, nàng đã thử cân nhắc đối phương thực lực. Cũng không có mạnh hơn bản thân cái gì. Nếu không phải mồi dụ, bản thân liền có thể nhanh chóng đánh bại đối phương. Còn lại vài người, cho dù mạnh hơn cũng là sẽ không đi nơi nào. Suy nghĩ dừng lại, nàng cứ thế rời đi. Đám người kia mặc dù do dự, cũng là bắt kịp, bọn hắn vốn rất đoàn kết. Mặc dù sẽ có chút trái chiều ý kiến, nhưng cũng sẽ không quá gay gắt. Không có như cái tổ chức nào đó. Đại bộ phận nhân viên chết đều là trên tay đội hữu chứ không phải kẻ địch. Một bên nhìn thấy hơn 10 người rời đi. Cái kia tóc dài thanh niên lắc đầu một cái. Đi thôi, có cái này ngu xuẩn giống cái linh trưởng loài động vật lên trước cản đao. Chúng ta cũng là giảm bớt một đường nguy cơ. Đợi Lạc Khanh đám người rời đi một đoạn thời gian. Cái kia nam tử trên mặt lạnh lùng giống như miếng băng gặp ánh nắng như thế. Chậm rãi tan biến không còn sót lại chút gì. Hắn trên mặt xuất hiện lúc này là trắng hếu nụ cười. Không, nói trắng hếu cũng là không phải. Nó thật sự thì chính là chói lóa ánh vàng nụ cười. Trên mặt lớp da cũng là chậm rãi bốc cháy. Để lộ ra vàng kim đầu lâu cùng đỏ rực tơ máu hai mắt. Chính là Idas cùng hắn 3 tên đồng bọn. Không phải tính sai. Vừa nãy tại vụ nổ bên trong. Bọn hắn liền chết mất một mạng. Idas cũng không phải nói chơi. Hắn cảm nhận được bên ngoài có nguy cơ lớn. Nhưng tại sau khi cái kia thiếu nữ rời đi. Phần này cảm giác bất an liền giảm xuống 7 phần 10. Hắn cũng là không do dự. Mượn thế tuyên bố rời đi. Lão đại, chúng ta bây giờ là nên theo hướng nào tới? Nghe tiểu đội hữu phía sau hỏi thăm. Idas sắp rơi ra con mắt lại như níu kéo lấy cuối cùng sinh lực. Đảo qua một vòng chung quanh. Rất nhanh liền dừng lại tại một phương hướng. Idas gật nhẹ đầu một cái. Cả đám lại xếp thành hàng dọc giống như trò đoàn tàu như thế. Biến mất tại trong chói mắt ánh sáng bên trong. Cách chương.